quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 264. 2. Đây là chân tướng. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, Minh Chí Côn ngồi ở phía trên bàn hội nghị, lúc trước tôi đề nghị quy định Tổng Giám đốc Hoàn Vũ liên nhiệm 2 năm là hy vọng bảo vệ công ty sinh động và dân chủ. 2 năm qua A Nhất tiếp quản Hoàn Vũ, công ty doanh thu vững bước đề thăng, hiệu quả và lợi ích cũng là mọi người rõ như ban ngày, cho nên tôi đề nghị do Minh Ý liên nhiệm Tổng Giám đốc Hoàn Vũ. Minh Nhất Kỳ mở to mắt, anh không nghĩ tới ông nội sẽ đối với mình như vậy. Ông nội nói xong câu đó, toàn trường tĩnh vài giây. Bởi vì mọi người biết Minh Nhị Thiếu đối với đại hội cổ đông lần này ôm ấp hy vọng rất lớn. Mà Minh Chí Côn đề nghị xong, Minh Văn Hiên và Minh Nhất Hạ Tống Mạn Vân trực tiếp tán thành, cái cổ đông khác vừa thấy trận thế. Này cũng đều tán thành, Minh Nhất Kỳ nhìn người thân, anh không nghĩ tới ngay cả cha đều đã thay đổi hướng gió đối với mình như vậy. Anh lại nhìn Minh Ý trong video clip, mắt anh trong veo mà lạnh lùng, tựa hồ không ngoài ý cũng không kinh hỉ đối với cái quyết nghị này. Ngược lại mình lo được lo mất liền buồn cười như thế. Một quyết nghị không tới 10 phút ra kết quả rồi, hơn nửa giờ kế tiếp liền Minh Ý thông qua video clip làm diễn thuyết báo cáo công tác. Anh có lý có cứ, nói rõ ràng quy hoạch công ty, đặc biệt anh nói anh đã đặt thành chiến lược hợp tác tại Trung Đông bên này, về sau sẽ tiến cử kỹ thuật nghiên cứu phát triển dầu mỏ mới. Sau khi kết thúc hội nghị, sắc mặt Minh Nhất Kỳ trở nên trắng, thật lâu đều đã không nói lời nào. Mà những người khác giống như không chú ý anh đều đã nhìn Minh Ý trên video clip người lãnh đạo. Tập đoàn đế quốc này, sau đó anh đi theo ông nội, cha mẹ, Nhất Hạ tiến vào văn phòng. Ông nội, ông ít nhất nên là cho cháu một lần cơ hội, vì sao ông ngay cả cơ hội bị đề cử cũng không cho cháu. Minh Nhất Kỳ bất mãn nói, nếu không phải cháu thông qua phương thức như vậy đạt được cổ phần, có lẽ ông sẽ suy xét. Minh Chí Côn nói, nhưng là cháu thông qua phương thức thương tổn người nhà tới cổ phần, ông làm sao có thể cho cháu ngồi trên Tổng Giám đốc Hoàn Vũ. Nhất Kỳ, chuyện này cháu để cho ông quá thất vọng rồi. Minh Nhất Hạ lạnh lùng nhìn anh hai, ngồi ở bên cạnh không nói lời nào. Minh Văn Hiên và Tống Mạn Vân ở một bên không nói chuyện. Minh Nhất Kỳ nhìn người nhà đều đã đối với mình như vậy, chính anh một mình. Người một nhà đang nói chuyện, đã có người đến gõ cửa, là thư ký Tổng Giám đốc. Minh Lão tiên sinh, bên ngoài có, cảnh sát tới đây, nói muốn gặp Minh Nhị Thiếu. Thư ký nói, cảnh sát, Minh Chí Côn meo mắt tựa hồ cảm giác được không tầm thường, ông nói, cậu nói Nhị Thiếu hiện tại không rảnh. Nhưng mà cảnh sát nói, Minh Nhị Thiếu là kẻ khả nghi sát hại Giang Nguyệt Đình, bọn họ có thông báo phê bắt, hiện tại là tới bắt anh. Cuối cùng thư ký đành phải nói ra tình hình thực tế. Lời này vừa ra tới, người Minh gia đồng thời đứng lên, sau đó đều đã nhìn về phía Minh Nhất Kỳ. Điều này sao có thể? Tôi làm sao có thể giết Nguyệt Đình? Minh Nhất Kỳ cười lạnh một tiếng, ung dung bình tĩnh. Minh Chí Côn hơi giận, vị lão nhân này vài chục năm cái mưa gió gì chưa thấy qua, nhưng bây giờ ông thật sự luống cuống. Cháu trai là kẻ khả nghi giết người, đây là tội bao nhiêu nặng, so lần trước Minh Văn Thức bị cáo nhập tội còn để cho ông bị đả kích. À, Kỳ, đây là có chuyện gì? Con làm sao có thể làm chuyện như vậy? Tống Mạn Vân không dám tin nhìn con thứ hai. Mẹ không cần khẩn trương, là cảnh sát lầm rồi. Minh Nhất Kỳ nói, anh mới vừa nói xong, Vương Thiết Thanh mang theo hai cảnh sát tiến vào, Minh Nhất Kỳ tiên sinh, hiện tại chúng ta hoài nghi anh là kẻ khả nghi sát hại Giang Nguyệt Đình, đây là thông báo phê bắt, phiền toái anh theo chúng ta đi cục cảnh sát. Vương đội trưởng, các anh sẽ không lầm thôi, con tôi làm sao có thể sẽ giết người. Minh Văn Hiên còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Cách chương,